Chào mừng các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Village. Phần thứ 59. Hồi thứ 142. Người con trai kỳ lạ lặn xuống đầm nước độc. Ngoảnh mặt ra sau, tốc đạo cho quái nhân biết. Sợ hai nàng kia theo không kịp, tôi cần phải chờ. Đinh Linh ráng chạy tới nói với tông đạo. Nghĩa phụ chưa có bận lòng vì tụi con, chỉ cần coi chừng hắn muốn bỏ chúng ta giữa đường vì chưa hề quen biết. Nghe Đinh Linh nói, tông đạo hơi lo ngại. Ông thầm nghĩ Đinh Linh thật là người có ý thức cảnh giác, thật là chu đáo. Tuy ông ta đã nhận thấy quái nhân không ác ý, nhưng cũng cần phải đề phòng. Vì hắn là người giả trang, ắt phải có hành động ám muội nhưng chưa lộ liễu mà thôi. Đã nghĩ như vậy nên ông ta chạy chậm lại, thì lúc đó quái nhân đã quanh qua góc núi. Tốc đạo ngừng lại chờ Vân Mộng Nhị Kiều chạy tới rồi mới cùng đi. Ba người vừa tới góc núi liền thấy quái nhân đứng bên một bờ đầm nước, đưa tay ngoắc cả ba người. Tốc đạo chạy nhanh tới, ông đưa mắt nhìn đầm độ chừng 10 trượng vuông, bên bờ đầy những tảng đá vải rồng, búp măng. Trên trời có trăng non và một ít ánh sáng vì sao, nên trông thấy đầm nước như một khối ngọc huyền, ngời lên một ánh sáng trắng. Độ chừng cái đầm này nước sâu lắm. Tất cả ba người không hiểu duyên cớ gì mà quái nhân đã đưa họ đến một đầm sâu. Với ý thức cảnh giác đề phòng, tông đạo mải quan sát trên mặt và chung quanh đầm, vẫn không thấy gì lạ. Bốn bề đều vắng lặng, không nghe một tiếng động. Ba người đều quay lại ngó mặt quái nhân để dò xét, thì liền đó hắn đưa tay chỉ trên mặt nước và nói. Ngay chỗ đó, có một người đã nhảy xuống. Vừa nói, hắn vừa hoa tay diễn lại cử chỉ người phóng xuống nước như hắn đã trông thấy. Tông đảo biến sắc cũng như Vân Mộng Nhị Kiều và họ cứ đăm đăm ngó trên mặt đầm như tìm kiếm một cái gì đã mất. Ở vùng núi thẳm này gặp được một người không phải chuyện dễ. Quái nhân tuy kể lại không rõ vì hắn nói năng như người thường không được, nhưng có thể nhận ra người đã nhảy xuống đầm nước là Từ Nguyên Bình. Nhưng tại sao chàng lại làm như thế để làm gì? Nếu quả thật chàng tự tử là một việc không tưởng tượng được. Ý chí sống còn của Nguyên Bình rất mạnh mẽ, vì chàng chưa trả được thù của song thân thì bất luận gặp trường hợp nào cũng không thể chết vô lý như vậy được. Và lại cái đầm nước này coi kỹ thì không có gì đặc biệt hấp dẫn hết mà dục chàng nhảy xuống lội chơi. Nếu có lội chơi trong giây lát rồi cũng sẽ lên, mà sau cả buổi không thấy trở về, thật là khó hiểu. Bây giờ Đinh Phượng giận trách móc quái nhân. Bộ ngươi muốn gạt chúng tôi nhảy xuống đó cho chết có phải không? Một người phóng mình xuống nước có dính dáng gì tới chúng tôi mà ngươi dục dã bảo phải đi theo ngươi mới bằng lòng? Đinh Linh xen vào. Mà con nói nếu không đi theo ăn năn cũng muộn nghĩa là gì chứ? Quái nhân đứng bên bờ đầm dậm chân không ngừng. Hình như hắn tức, muốn nói rõ mà không dùng được ngôn ngữ để giải thích đầy đủ việc đã xảy ra trước mắt. Thế vậy tốc đạo chú ý hỏi hắn. Người nhảy xuống đầm hình dạng ra sao? Quái nhân đưa tay vỗ mạnh lên đầu một cái rồi bước tới chỉ vào một tảng đá to. Tốc đạo nhìn theo nhưng chưa hiểu ý nghĩa gì. Rồi hắn nhảy tới hơn một trượng, đứng bên cạnh tảng đá nằm trên bờ đầm. Lúc ấy bỗng nghe từ xa có mấy tiếng kêu không to lắm. Giống tiếng người mà cũng giống tiếng chó sói, nghĩa là giống giọng nói hay kêu của quái nhân này. Nghe tiếng kêu, quái nhân nghiêng tai lắng nghe rồi vội vàng nhảy ra phía sau. Hắn đi được vài bước thì hắn cũng kêu to như hết, có lẽ để đáp lại cho đồng bọn. Rồi trong giây phút hắn đi mất dạng. Cả ba người đều cất tiếng hỏi hắn đi đâu mà hình như hắn không nghe khi hắn vừa bắt đầu nhảy đi. Im lặng một hồi lâu, Đinh Linh bảo Đinh Phượng. Muội bước tới tảng đá coi có gì lạ không? Liền vâng lời tỉ tỉ, Đinh Phượng vừa bước tới bên cạnh tảng đá thì la hoảng lên một tiếng. Tông Đào và Đinh Linh nhảy tới đồng thanh hỏi. Cái gì vậy? Ngẩng đầu lên, Đinh Phượng nói qua gương mặt biến sắc. Thanh diệt tình kiếm. Nghe đến ba tiếng diệt tình kiếm, Tông Đào và Đinh Linh kinh hoàng hồn vía. Bước tới nhìn thì quả thật thanh diệt tình kiếm cắm phập trên tảng đá, ló cán ra bên ngoài. Chẳng cần rút thanh kiếm ra, Tông Đào cũng nhất định cho thanh trường kiếm ấy là diệt tình kiếm, vì vũ khí tầm thường không thể đâm thủng được tảng đá. Thế rồi ba người cùng trố mắt nhìn nhau, ngỡ ngẩn không biết nói gì hay hỏi gì trong một lúc khá lâu. Đinh Linh thò tay rút thanh kiếm ra nghe rẹt một tiếng, nước thép xanh sáng ngời. Không phải thanh báu nhất trên đời thì vậy chứ cái gì nữa. Này nghĩa phụ, thanh diệt tình kiếm cắm ở đây, còn ai nhảy xuống đầm nước được nữa. Trời! Đinh Linh nấc lên một tiếng và gương mặt tái mét, bàn tay run run. Tông Đào và Đinh Phượng nhận thấy lòng nàng đã bị xúc động đến tột cùng. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Đây, muội hãy xem. Lúc ấy, Tông Đào và Đinh Phượng nhìn theo ngón tay của Đinh Linh chỉ thì thấy trên một mặt đá có khắc ba chữ, đầm nước độc. Tông Đào liền giật nảy mình, nhưng cố trấn tĩnh tinh thần để xem thêm một hàng chữ nhỏ khắc bên dưới ba chữ to. Vì bóng trắng mờ nhìn không rõ, Đinh Phượng phải bước tới nhìn sát vào hàng chữ. Hàng chữ nói gì vậy Phượng Bùi? Cho biết nước trong đầm này rất độc, một giọt nhỏ giết một mạng người, và lưu ý rằng người và súc vật phải cẩn thận, không nên dùng, không nên đụng chạm đến nó. Vừa thuật lại, Đinh Phượng vừa khóc sướt mướt vì nàng cho Nguyên Bình đã xuống đầm nước độc, không còn sống được. Đinh Linh cũng không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt trào ra vì lòng nàng đã quá đau đớn. Còn Tông Đào cũng mủi lòng nhưng cố bình tĩnh nói lớn lên: "Đừng có khóc nữa." Đinh Linh trao mày ngó Tông Đào: "Nghĩa phụ, Từ công tử đã trầm mình xuống dòng nước độc." Tông Đào giải thích rõ cho Đinh Phượng nghe: "Không nên vội nghĩ như vậy. Từ sau khi gã ở trong ngôi cổ mộ đã có gặp một quả nhân tự xưng là Lão Độc, và căn cứ vào lời nói này thì Từ Nguyên Bình cũng giống y như lão, nghĩa là khắp thiên hạ chỉ có hai con người độc." "Thế nào gọi là người độc?" Phượng hỏi. "Cũng theo lão ấy nói thì con người độc đầy trong mình đều đủ các giống độc kỳ lạ, chúng tương sinh rồi tương khắc, nhờ đó mà con người không chết, nên bất luận độc vật gì cũng không sợ." Nghe nói, Đinh Phượng thở một hơi nhẹ nhõm phần nào, nhưng liền đó nàng lại nhớ tới Nguyên Bình, nàng mếu máo: "Nếu nói Từ công tử không sợ xuống độc, vậy chàng dầm trong nước độc lâu lắm rồi sao không thấy lên?" Câu hỏi của Đinh Phượng khiến cho Đinh Linh là cô gái đầy thông minh và Tông Đào là bậc lão thành đầy kinh nghiệm giang hồ cũng không trả lời được. Bực quá, Đinh Phượng dậm chân thét lên: "Tôi nhảy xuống đầm tìm Từ công tử." Vừa nói, nàng vừa nhún gót phóng mình xuống đầm. Khi hai cánh tay nàng xả xuống, Tông Đào giật mình, không ngờ nàng nói thì làm ngay. Ông ta muốn nhảy tới giật nàng lại nhưng sợ không kịp, mà nếu để nàng rớt xuống nước độc thì làm sao mà cứu được. Thế nên ông hét lên một tiếng, đập mạnh song trưởng tới với mức công lực bình sinh. Gió trưởng lay động nghe vé vút, đẩy Đinh Phượng bay lên như con diều giấy gặp chiều gió. Khi mình nàng còn cách mặt nước độ 5-6 thước, nàng muốn vung trường chống gió trưởng của Tông Đào, nhưng biết công lực của mình yếu hơn rồi thôi. Nàng đành để cho gió trưởng xô đẩy nàng hơn trưởng, rồi lại hạ mình xuống. Mà lúc hạ xuống, vẫn còn trong vòng mặt đầm nước độc. Bây giờ, đỉnh đầu của Tông Đào nóng ran vì vận lực quá nhiều. Nhưng trước mắt ông, Đinh Phượng vẫn còn rơi xuống gần mặt nước, không thể trì hoãn được và cũng không đắn đo gì nữa. Ông gấp rút phát song trưởng với nội lực tiếp theo. Thân hình Đinh Phượng lại bị gió trưởng tung lên rồi rớt ngay trên bờ đầm. Ông đang hắng 3-4 tiếng, Đinh Linh và Đinh Phượng ngó lại thấy mặt ông ta trắng sắc, mồ hôi trán đổ ra như mưa. Lo ngại quá, Đinh Linh hỏi nhanh: "Nghĩa phụ làm sao vậy?" Tốc Đào nhăn mặt cười: "Chẳng có sao hết." Nhưng ông ta chưa nói dứt thì bỗng nhiên trên gương mặt ông ta đầy vẻ đau đớn. Lên đó miệng ông vọt ra một giọt máu tươi. Hai nàng lật đật bước tới ôm chặt lấy ông ta. Ông liền trấn tĩnh hai nàng: "Tuổi ta cũng đã gần đất xa trời rồi, cuối cùng cũng hóa ra người vô dụng, dù có chết vẫn không hề gì." Đinh Linh đau buồn nói với Đinh Phượng: "Vì muội mà nghĩa phụ phải bị thổ huyết, vậy muội hãy quỳ xuống tạ lỗi đi." Đinh Phượng đã biết Tông Đào vì dùng nội lực quá độ để cứu nàng nên bị lạc huyết, lòng nàng thấy khó chịu vô cùng, vừa quỳ gối nàng vừa khóc: "Nghĩa phụ, không phải con muốn hại nghĩa phụ." Tông Đào nạt lên: "Đồ điên, ai nói chúng bấy hại ta? Im, hãy đứng dậy mau đi." Vừa đứng dậy, Đinh Phượng vừa đưa tay gạt lệ và nói nghẹn ngào: "Từ công tử." Đinh Linh liền xen vào cắt lời nàng: "Này nghĩa phụ, như quái nhân đã cho biết, người nhảy vào đầm nước độc là Từ công tử, thì chúng ta có cách gì để tìm được chàng? Con muốn thử coi nước trong đầm này sâu cạn như thế nào." Tốc Đào gật đầu: "Muốn vậy cũng tốt, nhưng con có cách nào không?" Đinh Linh liền bưng một cục đá to và kiếm dây cát đằng buộc vào, ném đá xuống nước. Tay nàng nắm chặt lấy một đầu mối dây. Cục đá chìm xuống sâu, nàng tính theo tầm sợi dây cắt đằng thì biết đầm sâu hơn 7-80 trượng. Mối dây trong tay nàng đã hết, như vậy thì đầm còn bao nhiêu sâu nữa không biết. Tông Đào cảm động nhìn nàng: "Đầm tuy sâu thật nhưng Từ Nguyên Bình không sợ nước độc, và lại võ công của hắn cũng rất cao thâm. Hắn dùng phương pháp quy tức như con rùa nằm ngủ, có thể trầm dưới đáy nước được vài ngày, nhưng không hiểu gã muốn lặn xuống sâu để làm gì." Đinh Linh vẫn chưa hết băn khoăn, giờ đây chỉ tìm quái nhân hỏi họa may rõ thêm chi tiết. Tốc Đào khẽ gật đầu: "Phải, chừng như quái nhân đó ở vùng này nên hắn có thể rõ được nhiều việc mà chúng ta muốn biết." Thế rồi qua một lời thảo luận, ba người đồng ý đi tìm quái nhân. Họ đi được hơn nửa dặm đường núi thì chợt thấy một bóng người đứng ở phía trước mặt. Đinh Linh chạy tới, nhận ra là quái nhân đã quen mặt. Nàng hỏi: "Vừa rồi ngươi đã nói ngươi nhảy xuống đầm nước độc chắc chắn là ai vậy?" Nàng vừa hỏi tới đó thì quái nhân ấm ớ trong cổ họng, đồng thời với tiếng truyền trả thù nghe răng rắc bỗ ngay đỉnh đầu nàng. Thật là một việc xảy ra quá đột ngột. Trước khi trông thấy quái nhân, Đinh Linh đã có ý thức đề phòng, nhưng vì nàng đã nhận hắn không ác ý nên mới sắp lại gần. Không ngờ hắn ra tay tấn công thình lình, nàng không chuẩn bị kịp. Tuy nàng nhanh trí nhưng vẫn đứng ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, là lúc trả thù của quái nhân còn cách vầng trán của nàng 3-4 tấc. Đinh Phượng thấy hoảng kinh muốn la lên mà mở miệng không ra, chỉ có Tông Đào bình tĩnh. Khi vừa trông thấy Đinh Linh bị tấn công bất ngờ, ông hét vang và dậm chân nhảy vọt lên cao hơn trường. qua một đòn chưởng rất hùng hậu từ trên đập xuống đầu của quái nhân. Hắn lui ra một bước, hô chưởng đánh trả lại, thì Đinh Linh xốc tới một chưởng vào bụng hắn. Lúc đó, hai cánh chưởng của hắn và Tông Đào đụng nhau nghe bùm bốp. Tuy Tông Đào vừa bị lạc huyết, nhưng với nội lực đã từng luyện tập nhuần thấm, nên quái nhân vừa bị va chạm với chưởng lực đó phải dội ra, và cũng nhờ vậy mà đòn tấn công của Đinh Linh trúng đích. Hắn ngã mình trong một tiếng rú thất thanh. Lúc ấy, Đinh Phượng cao hứng gọi to: "Này tỷ, này nghĩa phụ, đừng có cho hắn chạy trốn." Nàng vừa nói dứt và dậm bước tới thì thoạt ngay sau ót như có ai hà hơi lạnh vào. Giật mình quay lại, nàng chợt thấy hai quái nhân cũng giống hình tướng con chó sói đang đứng sau lưng nàng. Không biết họ tới từ lúc nào mà bốn con mắt có tia sáng đục xanh lè đã lườm lườm nàng. Đứng cách hai quái nhân không đầy hai bước, nàng toát mồ hôi. Rồi trong lúc nàng chưa định thần thì hai quái nhân đã thò trào thủ tới bố trúng vai nàng. Nàng rú lên thất thanh. Khi Tông Đào và Đinh Linh đẩy lui quái nhân thứ nhất, hai người dậm bước theo Đinh Phượng thì bỗng nghe tiếng nàng rú. Biết có việc chẳng lành đã xảy ra nên hai người bỏ địch thủ nằm đó mà chạy đến Đinh Phượng. Mới chạy được 5-7 thước thì chợt thấy hai quái nhân giống quái nhân thứ nhất khiêng Đinh Phượng chạy như bay. Tông Đào và Đinh Linh hối hả đuổi theo, nhưng phần trời tối, phần không quen địa hình nên giây phút sau không còn trông thấy gì nữa. "Đinh Phượng, Đinh Phượng!" Tông Đào gọi nhanh. Có lẽ Đinh Phượng đã bị hai quái nhân ấy bịt miệng nên không nghe thấy nàng đáp. Đinh Linh bối rối kéo Tông Đào cứ chạy tới. Chạy được hơn một dặm, hai người thấy trước mặt lóe lên ánh sáng và liền đó có bốn quái nhân cầm đuốc đi về hướng của hai người. Vừa ngừng lại để quan sát thì Đinh Linh và Tông Đào thấy ngay bọn họ song song bước tới mặt mình. Kinh ngạc quá, hai người đứng ngẩn ngơ. Đinh Linh gọi thất thanh: "Ngư phụ, bọn quái nhân có bao nhiêu người?" "Ai mà biết." "Ngư phụ, họ là những người gì?" Tông Đào lắc đầu: "Từ thuở giờ khắp giới võ lâm ta chưa hề nghe thấy giống người này. Ồ, cũng là chuyện lạ." Lườm bốn quái nhân, Tông Đào hỏi: "Vừa rồi các người đã bắt một thiếu nữ đem đi đâu, làm gì, sao không thấy thả ra?" Bọn quái nhân ậm ừ như những người câm, không đáp được. Đinh Linh nổi đó: "Bọn các người đưa muội muội ta đi đâu?" Vừa nói nàng vừa bước tới, hai bên chỉ còn cách nhau lối 5-6 thước. Liền đó bốn quái nhân cũng bước xích tới, hua ngọn đuốc trong tay đập vào mặt của Tông Đào và Đinh Linh. Dấu ngọn đuốc đỏ rực, từng ngọn cao 3-4 thước, lửa cháy phừng lên gây thành một thế tấn công kỳ lạ. Tông Đào và Đinh Linh nhanh chân bước lui ra, nhưng ngọn lửa bao vây chung quanh, hai người bị cháy tóc nghe khét lẹt. Tông Đào nổi giận tung chưởng đánh tới tấp. Ngọn lửa bị sức gió chưởng thổi tạt, bốn quái nhân liền buông cả đuốc nối đuôi nhau chạy lui ra xa. Nhưng lúc bọn họ vừa lui thì bỗng đâu có một mùi hôi khó thở xông lên. Một lát sau, Tông Đào mới biết đó là mùi lớp da chó sói trên mình bốn quái nhân đã bị cháy khét. Lúc đó bọn chúng la hét ầm lên giống hệt tiếng chó sói. Đoán chừng như chúng la hét để gọi đồng bọn nên Tông Đào lưu ý Đinh Linh: "Chắc là bọn chúng đông lắm, vậy con hãy chuẩn bị mê hồn phấn để phòng khi đối phó." "Nghĩa phụ, mê hồn phấn còn ít quá." "Còn bao nhiêu thì dùng bấy nhiêu, không hại gì." Trong lúc Tông Đào và Đinh Linh đang bàn tính việc đối phó thì trong vùng ánh sáng của những ngọn đuốc nằm trên mặt đất, lối 2-3 chục quái nhân đang tràn tới bao vây bốn phía. Trông thấy kẻ địch nhiều hơn, hai người hơi lo sợ, nhưng bây giờ đã nhận rõ bọn quái nhân đang bao vây. Tuy chúng vẫn giống nhau về hình dáng bên ngoài, khó phân biệt tên nào đã đi, tên nào đã đến. Quái nhân gặp đầu tiên dắt ba người đến đầm nước độc không có ác ý, còn mấy tên xuất hiện sau có ý đối địch. Thế nên Tông Đào rút thanh diệt tình kiếm ra cầm, còn Đinh Linh nắm mê hồn phấn sẵn trong lòng tay. Hai người đứng kề lưng bất động. Trong giây phút sau, 2-3 chục quái nhân xiết vòng vây lại, còn bằng một trường vuông, rất nhiều tia mắt xanh lè quét vào mặt hai người, thấy mà ghê. Nhận thấy chuyện đã tới rồi, Tông Đào khép bảo Đinh Linh: "Đâu thủ." Liền vâng lời Tông Đào, Đinh Linh giương cánh tay trong tức khắc, mê hồn phấn tung ra. 7-8 quái nhân rú lên rồi ngã quỵ, những quái nhân khác rối loạn bỏ hở cả vòng vây. Đoạn chúng cõng những tên bị thương chạy mất hết. Thấy kẻ địch đã chạy hết, Tông Đào muốn đuổi bắt lại một tên để điều tra xảo huyệt của chúng, nhưng thân pháp chúng quá nhanh, chậm một bước thì chúng đã biến mất. Ngay lúc đó, Tông Đào lật đật khoát tay ngăn cản: "Hại người cũng vô ích, vì chúng ta chỉ cần tìm biết lai lịch và chỗ ở của bọn nó mà thôi." Đinh Linh khẽ gật đầu: "Đúng như vậy." Nhưng rồi tay nàng lại giơ lên và vụt ra. Tông Đào lấy làm lạ, ngó theo tay nàng thì thấy nàng nắm một cuộn dây tơ màu đen ném tới. "Cái gì vậy?" "Vật này là của Tam Thúc để lại cho con. Hồi đó Tam Thúc thường dùng và gọi là truy hồn tơ. Nó nhỏ như sợi chỉ mà dài lắm và không bao giờ đứt. Trên đầu mối có một lưỡi câu, nếu ném ngay mình đối phương thì dù tránh né nơi nào nó cũng dính. Và đối phương chạy tới đâu, nó theo tới đó. Nên mình tìm ra chỗ ở của đối phương rất dễ. Nhưng ngày nay vật quý còn đây mà chủ của nó đã mất." Tông Đào nhíu mày: Người chết rồi làm sao sống lại được. Thôi, con đừng có bận tâm vì chuyện đã rồi. Giờ đây chúng ta mau chạy theo mối tơ đen để tìm cho ra sào huyệt của bọn quái nhân. Đinh Linh im lặng bước đi. Đi được vài bước, nàng cúi xuống lượm một cây đuốc còn cháy. Tốc Đào cũng lượm một cây cầm trên tay để soi đường đi tới theo mối tơ đen. Mối tơ đen từ từ mở ra như vô tận. Hồi thứ 143, người đẹp tóc vàng bắt Đinh Phượng. Nhờ mối tơ truy hồn, hai người không sợ lạc đường đi. Qua 4-5 dặm, hai người thấy bốn bề đồi núi chập trùng, âm u lạnh lẽo giữa cảnh hoang sơ. Hình như từ xưa tới nay chưa từng có một ai bước tới nơi đây vậy. Hai người từ từ bước đi. Không bao lâu, hai người theo mối dây quẹo ngang một góc núi và chạy tới 10 trượng thì thấy một góc núi rộng lớn hiện ra trước mắt mà mối tơ đen thông vào hang núi đó. Ngừng chân trước miệng hang, Đinh Linh giật ngược sợi tơ lại. Cuốn tơ hay còn một nửa, nhưng bây giờ nó bất động, nó không bị lôi tới nữa. Nàng đồ chừng hang núi này là xào huyệt của bọn quái nhân ẩn trú. Nàng cua đuốc dọi vào miệng hang để quan sát. Tốc Đào khẽ nói: "Hãy giang ra." Đinh Linh ngạc nhiên: "Tại sao?" "Chúng nhìn thấy ánh lửa, chúng biết ta đã theo dõi chúng. Hãy bỏ đuốc và đi thầm thì hay hơn." Nghe Tông Đào nói có lý, nàng liền bỏ đuốc bước vào hang động. Nhưng Tông Đào đưa tay níu áo nàng khẽ bảo: "Lúc bình thường con đều tỏ ra là người có cảnh giác trước mọi việc, sao hôm nay con cầu thả quá vậy?" Đinh Linh cười đau đớn: "Ngươi phụ, hôm nay lòng con rối loạn, thật không biết phải làm sao cho đúng." "Từ Nguyên Bình mất tích, không biết đã lặn xuống đầm hay không. Còn muội muội con đã lọt vào tay kẻ địch, mà lai lịch của bọn chúng ta cũng không biết. Nếu không dài dặt thì hai người chúng ta cũng khó thoát khỏi hiểm nguy đó." "Cần phải quan tâm, nhưng lòng con bối rối quá." Tốc Đào không nói gì thêm, bước tới bên miệng hang nhìn vào trong một hồi lâu, rồi nghiêng tai lắng nghe. Trong hang tối om như mực và chỉ nghe tiếng gió thổi hu hu từ trong hang phát ra, đủ biết hang động này sâu và rộng đến bực nào. Liền trấn tĩnh tinh thần cho thật vững, Tông Đào đưa tay kéo lôi Đinh Linh. Thế rồi hai người bỏ lê để tiến sâu vào. Vào được một đỗi, nghe hơi lạnh buốt phát run, Đinh Linh khẽ hỏi Tông Đào: "Nghĩa phụ, không cần rút thanh diệt tình kiếm ra để lấy ánh sáng soi đường hay sao?" "Hãy im, chúng ta chỉ mò mẫm mà đi, tuyệt đối không được để lộ mục tiêu. Con cứ nắm chéo áo đây, nếu có xảy ra chuyện gì lạ thường thì hai người đều biết rõ." Đinh Linh đã nhận thấy mình đang ở vào lúc nghiêm trọng. Kẻ địch đông đảo, võ công không tầm thường thì cả bọn phải có một tên cầm đầu xuất sắc. Thế nên nàng lo ngại cho số phận của Đinh Phượng. Tốc Đào tay sờ ra phía trước để dò từng bước đi. Thỉnh thoảng Đinh Linh giật giật treo áo của ông. Hai người đi trong hang động mà cảm thấy như đi trên cánh đồng rộng bao la. Vì tay sờ không đụng vật gì cả, chỉ nghe gió lạnh buốt thoảng qua từng hồi. Hai người cứ im lặng đi trong âm thầm. Có thể đếm được 200-300 bước rồi mà mối tơ đen vẫn chưa dứt. Dường như phải đi mãi, không biết chừng nào mới tới. Và tới nơi nào cũng chưa biết trước. Tông Đào lấy làm lạ, ông mới gặp một hang động to như thế này lần đầu tiên trong đời. Ông ngẫm nghĩ, trong này nhất định có nhiều bí mật không tưởng tượng được. Ngừng lại, ông khẽ hỏi Đinh Linh: "Nãy giờ con có nghe động tĩnh gì không?" "Không nghe gì hết. Này nghe phụ, chúng ta làm như vậy mãi chắc không hay rồi." "Vậy chứ phải làm sao nữa?" "Trong hang động này to rộng, chúng ta định đi tìm sao huyệt kẻ địch rồi sẽ lọt vào vòng vây mới chết chứ." "Không, bọn quái nhân chưa ắt gì đã biết chúng ta theo dõi tới đây, nên chúng ta có thể xuất kỳ bất ý giải thoát cho Đinh Phượng." Đinh Linh làm thinh không nói nữa, cứ miễn cưỡng dò từng bước. Bỗng có tiếng người nói chuyện nghe vang vẳng, hai người ngừng lại ngay. Đinh Linh sờ tay vào sợi dây tơ đen rồi rỉ tay với Tông Đạo: "Này nghĩa phụ, cái tên quái nhân bị lưỡi câu móc dính cách chúng ta hơn 2 trượng." "Làm sao biết được vậy?" "Vì trên sợi dây gần cái móc câu có thắt nút, giờ đây thò tay có thể tìm ra cái nút đó liền." Tốc Đào liền gật gật đầu: "Thôi, đừng có nói chuyện nữa." Thế rồi hai người im lặng, những tiếng nói nghe vang vẳng vẫn nối tiếp không ngừng, nhưng giọng nói cả lâm không suôn sẻ tiếng nào cả. Lắng nghe một hồi, Tốc Đào bươn bả bước tới, vừa bước ông ta vừa đưa tay sờ ra phía trước, liền đụng nhầm một vách đá xám ổ. Ông sực nhớ ra lời của Đinh Linh vừa nói cách kẻ địch không xa, nên ông tưởng chừng kẻ địch cách ông ta bởi một vật gì, có thể tấm vách đá này đang che khuất kẻ địch. Rồi lần bước theo đường dây tơ, vừa bước vừa giả tay ra phía trước, nghe như sợi dây không bị phăng vào trong vách đá. Sợi dây tơ đen thật mềm dẻo nên không thể đâm thủng vách đá được, cho nên nó còn nằm ở phía ngoài cửa vách đá, có thể là như vậy. Giờ đây Tông Đào có cảm nghĩ như ông ta đang đứng trước sào huyệt của bọn quái nhân. Ông liền hít vào một hơi thật dài và dặn Đinh Linh ráng nín thở, rồi ông nghiêng tai để lắng nghe động tĩnh. Một hồi lâu, ông biết chắc chắn không có ai núp rình gì ở đâu hết. Ông rút thanh diệt tình kiếm cầm tay, ánh sáng ngời chói mắt. Nhờ ánh sáng của thanh kiếm, hai người thấy rõ hang động cao chừng 7-8 trượng. Phía trước hình như có một cánh cửa to. Sau khi quan sát, Tốc Đào thu kiếm vào mình để giấu ánh sáng, rồi hỏi Đinh Linh. Còn có còn mấy hồn phấn không? Chỉ còn có một ít. Cũng được. Ngừng một lát, ông nói tiếp. Hai tên nói nghe văng vẳng từ nãy giờ, nhất định là hai tên giữ cửa. Để ta tìm cách dụ chúng nó ra, rồi con lập tức dùng mấy hồn phấn. Tự nhiên chúng ta vào cửa dễ như trở bàn tay. Qua cái khẽ gật đầu, Đinh Linh liền cho mấy hồn phấn vào lòng tay. Tông Đào bước nhanh tới trước, đưa tay gõ cửa. Vừa rút tay lại, ông nghe bên trong có tiếng nói ấm ớ, không hiểu đang nói gì. Ông kề tai sát cửa một lát, rồi giang ra, hua trưởng đập cửa nghe bình bình. Bên trong lại có tiếng nói như lúc nãy vang lên, hình như nói vội vàng hấp tấp. Tốc Đào đưa tay khều nhẹ Đinh Linh. Nàng đã hiểu ý, liền bước sang bên trái, đứng nép vào cánh cửa với dáng chờ đợi, khẩn trương. Cho rằng bên trong có hai tên gác cửa là một điều ước đoán mà thôi. Nếu quả thật vậy thì khi cửa mở ra, Tông Đào và Đinh Linh sẽ khó trở tay. Vì thế của kẻ địch mạnh hơn. Hai người không yên tâm và trong lúc chưa tìm ra phương cách gì mới thì bỗng nhiên trước mặt phát ra một tia sáng như điện chớp. Đinh Linh tựa lưng sát vào vách đá, ánh sáng càng lúc càng mở rộng ra. Nàng ngó sang cánh cửa mới hay, cửa đang từ từ mở, một đầu người ló ra ngó bên ngoài cách chỗ nàng đứng độ chừng hai thước. Nàng lập tức vụt mê hồn phấn ngay kẻ địch. Tên này té xuống đất thì lên đó một tên khác chạy tới cửa, nói gì không nghe được, một thứ ngôn ngữ nàng chưa từng nghe bao giờ. Rồi trong lúc tên vừa chạy tới đang cúi xuống nhìn tên bị té trên mặt đất sát cánh cửa, Đinh Linh tung thêm mê hồn phấn, tên ấy mọp luôn sát đất đứng lên không nổi. Xong nàng vẫn tựa lưng vào vách đá để lắng nghe động tĩnh và thủ thế. Một hồi lâu không thấy gì lạ, nàng mới thò đầu ra quan sát chung quanh. Nàng mừng như muốn cười lên vì thấy bên trong cửa có một con đường hẹp dài, hai bên là vách đá đều treo đèn lồng từng khoảng sáng tỏ như ban ngày. Từ ngoài cửa nhìn vào 4-5 trượng, thấy một khúc quanh vắng lặng như không có một ai thấp thoáng. Đưa tay ngoắc Tông Đào và nàng đi trước mở đường thẳng vào hang động. Vừa đi hai người vừa ngoảnh lại, hai quái nhân khoác da cho sói còn nằm nghiêng trên ngạch cửa đá. Tông Đào khều tay Đinh Linh mà chỉ lên mình hai quái nhân đó. Nàng rất thông minh, khi Tông Đào chỉ thì nàng đã hiểu ý rồi. Hai người cùng bước một lượt tới, mở tấm da cho sói trên mình hai quái nhân, khoác lên mình giống hệt như những quái nhân khác. Khi thân người quái nhân bị lộ ra mới thấy rõ tướng mạo dị kỳ, tóc vàng hoe, mắt xanh lè và sâu hóm, mũi xẹp, miệng rộng, nước da hơi nâu, không giống người Trung Nguyên chút nào. Tông Đào giả trang cho mình xong, liền ra tay kéo hai cái xác quái nhân đã bị mê hồn phấn làm bất tỉnh ra khỏi ngạch cửa rồi đóng cửa lại. Ông nói: "Những người này hình như từ miền Tây vực đến, trong giới võ lâm chưa từng nghe ai nói đến giống người này, coi bộ họ không có tầm thường đâu." "Nghĩa phụ, sao mà không tầm thường?" "Mấy tháng trước đây, Dịch Thiên Hành đã mời Bắc Hải Diên Tiên đến tiếp tay, gây chuyện với Quỷ Vương Cốc và nói chung trong các võ phái Trung Nguyên. Do đó mà ta biết ngoài Bắc Hải Diên Tiên, Nam Hải Kỳ Lão ở Đông Hải, Tây vực vẫn còn có nhiều nhân vật lạ nữa mà chúng ta chưa có dịp gặp họ." "Nếu nói vậy, bọn quái nhân này cũng do tên Dịch Thiên Hành viện tới tiếp tay với hắn nữa sao?" "Giờ chúng ta chưa gặp bọn họ cũng khó nhận rõ điều đó." Nói chuyện nho nhỏ một lát, hai người bước đi tới. Khi đến khúc đường quanh co, họ dừng chân. Nhìn kỹ phía trước, Tông Đào chỉ thấy con đường hẹp trống trơn, chạy thẳng tới 3-4 trượng. Hình như đường đã cùng mà nơi đó chỉ có một cánh cửa đá hình tròn. Trong lúc Tông Đào tính bước tới số thử thì cánh cửa bật mở ra. Có hai quái nhân chạy lại, ông ta rậm lui lại để ẩn mặt nhưng đã bị đối phương ngó thấy. Đã trải qua biết bao cơn sóng gió giang hồ mà trước một tình hình kỳ lạ này, Tông Đào cũng đâm ra lo sợ, nhưng ông muốn ra tay làm liệu để sử thức phản ứng của kẻ địch ra sao. Liền khi đó, Đinh Linh đưa tay chỉ vào người nàng, Tông Đào mới nhớ ra mình đã mang lốt cho sói. Rồi không đầy một phút sau, hai quái nhân bước tới trước mặt Tông Đào, Đinh Linh nhưng chúng không thấy. Chúng nói với nhau những lời gì nghe không được mà thấy tên này nói, tên kia gật gật đầu lia lịa. Chúng chỉ nói một lần rồi bước ngang qua mặt hai người đi ra tới cửa đá. Chúng ngừng lại. Hình như hai quái nhân này ra thay phiên gác cho hai tên đã bị ném mê hồn phấn. Thừa dịp đó, Tông Đào kéo tay Đinh Linh bước vào cửa đá. Vừa bước khỏi cửa vài thước thì có ánh sáng hiện ra và một cái hang to trước mặt. Nhìn kỹ, ánh sáng do nhiều ngọn đuốc cắm chung quanh một đầm nước trong hang động chiếu ra, mà đầm nước đó rộng chừng một trượng vuông. Chính giữa đầm nước có một hòn đá to nhô lên. Trên mặt hòn đá đặt một chiếc bàn con, không có ai ngồi hết. Chung quanh đầm nước tụ năm tụ ba, kẻ đứng người ngồi nói chuyện với nhau. Chừng có 70-80 quái nhân như vậy. Trong bọn họ có người trùm lốt cho sói, có người bỏ xuống vai như chiếc nón da có quai mang vào cổ. Nhưng người như vậy thì tóc vàng hoe, mắt xanh lẻ và sâu hóm, còn mũi thì cao. Lúc ấy, Tốc Đào cùng Đinh Linh nhận thấy số quái nhân mang lốt cho sói nhiều hơn phân nửa số người trong bọn thì mừng. Vì hai người trà trộn được rất là dễ dàng, nên cứ mạnh dạn bước thẳng vào bên trong nhập bọn quái nhân, không ai chú ý hết. Khi tới bờ đầm nước, hai người ngừng lại để xem trên mặt đầm nước. Màu nước đen ngòm, hình như sâu lắm và cũng giống hệt cái đầm nước độc của Từ Nguyên Bình đã nhảy xuống. Cái đó hai người ngó khắp chung quanh, phát giác một cánh cửa đá nữa, nằm trên bức vách phía tà, nhưng đóng kín lại, không biết nó ăn thông về đâu. Mục đích hai người đột nhập hang động này để tìm Đinh Phượng và Từ Nguyên Bình, nhưng không thấy tam dạng gì hết, và khổ nỗi nghe bọn quái nhân nói chuyện mà không hiểu về ngôn ngữ của họ. Làm sao tìm hiểu lai lịch của bọn họ hay là tin tức gì được đấy? Vừa lo ngại vừa gấp rút, hai người chạy đại lại phía cửa đá. Khi còn cách cửa chừng hơn một trượng, bỗng đầu nghe từ bên trong cửa đùng một tiếng. Cửa hang động liền im phăng phắc. Hai người đứng lại để đề phòng, chưa dám manh động. Lúc đó cả bọn quái nhân đều ngó vào cửa. Một lát sau, cánh cửa đá từ từ mở toang, có một người chạy ra, cũng giống hình tướng chó sói. Tay hắn cầm cây gậy bằng loại kim khí sáng chói. Cả bọn đang đứng bên ngoài đều cúi đầu chào. Tông Đào và Đinh Linh cũng cúi đầu chào như bọn quái nhân để che giấu hình tích của mình. Nhận xét một hồi lâu, Tông Đào và Đinh Linh mới hiểu ra, bọn quái nhân không phải chào người cầm gậy mới bước ra, mà là cung kính chào người đi phía sau lưng hắn. Người này là một người đàn bà đẹp lối 30 tuổi, trang phục không giống quái nhân, không mang lốt chó sói. Tóc vàng xòa trên đôi vai để lộ, chiếc quần lụa trắng phết đất, tha thướt làm sao. Người đàn bà này có vẻ đẹp quý phái, mũi cao, môi đỏ như trái vải chín, tia mắt nhìn người thật trong sáng và có thần oai khiếp người. Bà ta đang bước từ từ sau lưng quái nhân cầm gậy. Khi tới bờ đầm nước, quái nhân nép mình nhường cho bà ta đi trước. Nhưng bà chỉ đi xuông, không thấy hành động gì lạ. Rồi cứ thư thả bước tới chiếc bàn con trên hòn đá to. Bà ngồi xuống một chiếc ghế dựa, quái nhân cầm gậy đứng hộ vệ phía sau ghế. Khi ấy dường như tiếng hoan hô vang dội kéo dài một hồi lâu mới dứt. Tốc Đào và Đinh Linh liếc nhau một cái, hình như hai người còn đang thắc mắc về lai lịch của người đàn bà. Trong lúc đó, người đàn bà đẹp đưa mắt quan sát chung quanh. Khắp trong hang động im phăng phắc. Một lát sau, bà ta nở đôi môi đỏ mọng ra nói trong nụ cười. Mọi người đều chú ý lắng nghe, chỉ có Tông Đào và Đinh Linh nhăn trán tức mình vì không hiểu bà ấy nói cái gì. Nói xong, bà ấy ngoảnh nhìn quái nhân thị vệ, vẫy tay một cái như ra lệnh. Vỗ tay một cái như ra lệnh thì hắn ta hô song trưởng đánh lên thinh không. Lên đó, từ bên trong cửa đá vọng ra tiếng nói của Đinh Phượng mà Tông Đào và Đinh Linh chăm chú lắng nghe. Các người không chịu thả ta ra, ta sẽ thiêu rụi các người trong tức khắc. Tốc Đào và Đinh Linh nghe tiếng nói của Đinh Phượng thì mừng thầm, một cái mừng khẩn trương vì biết Đinh Phượng còn bình yên. Nhưng không rõ nàng đang lâm vào tình trạng nguy hiểm như thế nào. Ngay lúc ấy, có ba người sánh vai nhau ra khỏi cửa đá. Nhìn kỹ, Tốc Đào thấy Đinh Phượng bị hai quái nhân kẹp vào giữa. Nàng tỏ vẻ giận dữ và tay chân giãy nảy mà không thoát ra được. Đinh Linh nóng lòng muốn nhảy tới động thủ, nhưng Tốc Đào ngăn lại. Thì trong lúc đó, hai quái nhân đã dẫn Đinh Phượng tới bên bờ đầm nước. Chúng đứng lại nhìn Đinh Phượng hét vang. Đừng có ỷ chúng bay đông đảo, ta có một người bạn là một tiểu anh hùng, tên gọi Từ Nguyên Bình. Nếu gã ấy biết chúng bay hiếp đáp ta, thì cả hang động này đều bị san bằng. Giờ đây, chúng bay không chịu thả ta ra hay sao? Người đàn bà nghe Đinh Phượng nói xong thì mỉm cười và hô tay một cái. Hai quái nhân kè Đinh Phượng liền lùi ra. Tốc Đào thấy người đàn bà hình như biết nói tiếng Trung Nguyên. Ông ngạc nhiên, đoạn bà ta hỏi Đinh Phượng. Từ Nguyên Bình có phải là chàng trai tuổi hơn đôi mươi hay không? Đúng vậy, gã ấy có võ công cái thế. Không chờ Đinh Phượng dứt lời, người đàn bà cười bảo. Thôi, cô đừng rêu rao cho gã ấy. Ta không biết võ công của gã giỏi hay là dở gì cả. Ta chỉ biết hôm nay gã đã nằm trong tay ta vậy. Người đàn bà nói tiếng Trung Nguyên thật rành, Tốc Đào và Đinh Linh nghe rõ ràng. Khi bà ta nói Từ Nguyên Bình tuổi đôi mươi, hai người kinh ngạc hết sức. Rồi lại nghe nói Từ Nguyên Bình lọt vào tay bà, hai người bất giác vụt la lên thất thanh. Lúc ấy Đinh Phượng biến sắc nói với người đàn bà. Bà mới là người hoanh hoang, Từ Nguyên Bình là nhân vật tuyệt đỉnh võ lâm, làm gì mà lọt vào trong tay bà? Bà đang nói chuyện với người trong mơ sao? Người đàn bà cười khanh khách, vỗ tay ba tiếng và nói lên vài ba câu. Không ai hiểu bà đang nói gì, nhưng Tông Đào đoán biết là bà ra lệnh cho bọn quái nhân thuộc hạ dắt Từ Nguyên Bình ra. Đinh Linh im lặng ngó Tông Đào. Thật ra nàng không tin Từ Nguyên Bình bị bà ấy bắt. Nhưng xét thấy tình hình lúc bấy giờ, nàng bán tín bán nghi, rồi Đinh Phượng cũng vậy. Một lát sau, từ bên trong hai người chạy ra cửa, trên vai chúng cùng khiêng một cây tre lớn. Lúc bước đi, cây tre vẫn sừng sững. Tốc Đào vừa níu tay Đinh Linh không cho động thủ, vừa ngẩng đầu nhìn lên, xem kỹ ra cây tre ấy cao hơn ba trượng. Từ Nguyên Bình bị trói dính trên ngọn tre mà thần sắc của chàng như người mê. Đinh Phượng rục rã chạy tới rú lên, nhưng đã bị một quái nhân ngăn lại. Đinh Linh khẽ hỏi Tông Đào, Nghĩa phụ phải làm sao? Ông đáp: đừng có vội, để ta nghĩ cách đối phó. Trong lúc đó, người đàn bà đưa tay lên chỉ trên ngọn cây tre mà hỏi to: đấy có phải là Từ Nguyên Bình không? Liên ngoảnh mặt ra sau, Đinh Phượng khóc mướt: văn bà hãy thả Nguyên Bình ra. Tốc Đào và Đinh Linh rất ngạc nhiên trước thái độ yếu ớt của Đinh Phượng mà trước kia không bao giờ có. Liên đó, người đàn bà cười đáp: ta không có ác ý, nhưng giờ đây có mấy điều ta cần hỏi cô nương. Cô nương làm cho ta vừa lòng thì ta lập tức thả ra hết. Đinh Phượng nói nhanh. Tốc Đào và Đinh Linh hơi yên lòng một chút vì nghe người đàn bà nói có vẻ thật tình, không muốn hại người. Đoạn bà ta hỏi tiếp: nghe thiên hạ đồn rằng trong giới võ lâm Trung Nguyên có hai món báu vật là con ve vàng và con bướm ngọc. Hiện nay hai món đó đang ở trong tay ai? Đinh Phượng đáp trong vẻ kinh ngạc: người ta đồn hai bảo vật ấy trong ngôi cổ mộ của Cô Độc lão nhân cách đây cũng không xa mấy. Bà ấy lại hỏi: người chủ của ngôi mộ đó có phải là Kỳ lão Nam Hải không? Dạ phải. Người đàn bà gật đầu: ta tuy ở tận bên miền Tây Vực nhưng cũng nghe tiếng lão ấy từ lâu. Nghe bà ấy nói, Tông Đào xác nhận bà ta ở Tây Vực và nhận xét qua người đàn bà này có nội lực không tầm thường, địa vị cũng cao quý, nên nhất cử nhất động đều như truyền lệnh, mọi người thuộc hạ phải răm rắp tuân theo. Bây giờ Đinh Phượng chờ đợi không nghe bà ta hỏi gì thêm, nên nàng nhìn thẳng vào mặt bà: bà đã hỏi xong chưa? Ừ, lại không có. Bà mới nói tới đó thì bỗng có hai quái nhân chạy tới đầm nước, ngừng lại có vẻ gấp rút, nói với bà chuyện gì không biết, nhưng đoán ra là chuyện quan trọng. Khi quái nhân nói xong thì trong hang động xôn xao, Tông Đào và Đinh Linh hết sức kinh ngạc. Hai người ngỡ là mình đã bị bọn quái nhân biết rồi. Rồi chưa kịp nghĩ gì thêm, hai người thấy hai cánh cửa đá đã đóng lại hết. Người đàn bà cất giọng nói to lên mấy câu. Tiếp đó tất cả quái nhân trong hang động đều gỡ hết lốt cho sói ra. Đinh Linh và Tông Đào thấy tình hình biến chuyển quá đột ngột, hai người cũng lộ vẻ khẩn trương. Còn Đinh Phượng không hiểu nàng đã nhận thấy việc gì mà nàng la hoảng lên: bà hỏi xong chưa? Nếu xong sao không chịu thả chúng tôi ra? Trong lúc đó, bọn quái nhân tràn tới nhìn mặt Đinh Linh và Tông Đào. Tông Đào nhận thấy mình đang ở vào tình trạng nguy hiểm, khó thoát thân. Ông bèn hét lên một tiếng vang rền cả hang động, đưa tay gỡ lốt chó sói trong mình ra. Đinh Linh cũng vội vàng làm theo Tông Đào. Hồi thứ 144, cả bọn cường địch khiếp sợ Từ Nguyên Bình. Trong bất giác, hai người nghe Đinh Phượng gọi trong tiếng khóc sụt sùi: này tỷ tỷ, này nghĩa phụ, trời, đã đến đây từ hồi nào? Vừa nói, nàng vừa bước tới. Ba người đứng sát vào nhau và không còn chần chừ gì nữa. 70-80 quái nhân trong hang động phân ra ba lớp bao vây ba người vào giữa. Đinh Linh khẽ hỏi Tông Đào: nghĩa phụ, nếu chúng ta thoát khỏi nơi này, chắc Từ công tử tỉnh lại. Tông Đào cười đau đớn: bị hôn mê không biết tại duyên cớ gì mà làm sao khiến cho tỉnh lại được. Hay là để con dùng ám khí ném ngay yếu huyệt của chàng thì chàng tỉnh lại ngay và không sợ bị thương vì võ công của chàng rất cao. Nghe lời Đinh Linh nói có lý, Tốc Đào lấy chân duỗi lên một cục đá cầm tay. Ông làm thật nhanh, ngoài tỉ muội Đinh Linh không ai trông thấy cả. Cầm cục đá trong tay, Tốc Đào ngẩng đầu nhìn phía trước, nhìn thật tỉ mỉ, thật chính xác rồi ném đá ngay huyệt đới mạch của Nguyên Bình. Trước hành động của ông, bọn quái nhân thất kinh, người đàn bà thét: lão kìa, muốn nhúng tay vào để khoe tài có phải không? Trước khi lời của người đàn bà thét lên, cục đá đắt trúng đới mạch của Nguyên Bình. Chàng nấc lên một tiếng rồi mở mắt ra. Đinh Phượng nhìn thấy liền mỉm cười kêu to: Từ công tử, chúng tôi đã lọt vào vòng vây của kẻ địch. Công tử làm sao vùng vẫy ra cho mau để kiềm chế người đàn bà tóc vàng cho chúng tôi thoát thân. Khi Nguyên Bình vừa tỉnh lại, chàng đưa mắt nhìn chung quanh, bỗng nghe tiếng Đinh Phượng gọi. Chừng ấy chàng mới hay mình đã bị trói. Chàng giận quá hét lên một tiếng như long trời lở đất. Người đàn bà nạt lại chàng: nếu muốn vùng vẫy thì cứ ra sức thử coi. Lên đó, Nguyên Bình vận nội lực cho nở ra những bắp thịt nơi tay chân và cố sức giãy giụa, nhưng dây trói không đứt. Người đàn bà cười ngất: bà dám đoán chắc rằng tôi vùng vẫy không thoát hay không? Nguyên Bình hỏi to. Dứt lời, Nguyên Bình hét to và vận cả chân khí liên tiếp ba lượt. Nghe răng rắc, những đường gân bắp thịt nổi u lên, những sợi dây da trâu đều đứt từng đoạn một. Đang ngồi trên ghế dựa, người đàn bà biến sắc. Khi ấy, Nguyên Bình nắm chặt thân tre. Đinh Phượng kêu gọi chàng: Từ công tử, bà ấy độc hại, mau thoát ra để đối phó. Lời của Đinh Phượng vừa dứt thì tay của Nguyên Bình đã buông khỏi thân tre, chân đã tuột tới đất. Bốn quái nhân sắp lại với chàng, nhưng trong lúc bọn chúng chưa kịp dùng võ công thì song trường của Nguyên Bình với sức thập thành tung ra đẩy lui cả đối phương. Người đàn bà tỏ vẻ lo ngại nhưng cười gượng: ta nghe danh anh hùng họ Từ đã lâu và lòng ta cũng ngưỡng mộ. Bây giờ Từ Nguyên Bình đã bước tới đứng bên cạnh Tông Đào, ngoảnh lại hỏi người đàn bà: bà là ai? Khi bà ta chưa kịp trả lời, đại hán cầm gậy hét vang: mi dám cả gan đối với công chúa kim trường của nước ta, sao mi dám hỏi lôi thôi? Thế sao? Người ấy là vị công chúa của nước nào? nước bột luật ở miền Tây Vực. Nghe hán tử cầm gậy nói, Tông Đào, Vân Mộng Nhị Kiều và Từ Nguyên Bình đều chú ý nhìn nàng công chúa qua cặp mắt từng trải giang hồ, nhưng vẫn không biết rõ nàng ở nước Đại Bột Luật hay là Tiểu Bột Luật ở bên miền Tây Vực. Nó nằm bên kia dãy núi rất hiểm trở, cũng như vùng Khắc Thập Mễ Nhĩ vậy. Từ trước đến giờ, dân Trung Nguyên không có người nào bước chân tới xứ đó. Nhìn đại hán cầm gậy, Nguyên Bình dõng dạc nói, ta không cần biết người ở nước nào, hễ là công chúa tất nhiên phải biết lẽ ở đời, tại sao vô cớ bắt chúng tôi mà không muốn thả? Người đàn bà tóc vàng nghiêm nghị đáp, ta với các người vốn không oán không thù nên ta đâu có ác ý, nhưng tại vì các người một lần ra tay đã làm hại hết mấy tên thuộc hạ của ta, lại còn cả gan đột nhập vào hang động này, các người không biết nhân vật Tây Vực này độc hại lắm hay sao? Nguyên Bình cười ngạo nghễ, được rồi. Chẳng cần nói gì thêm, Nguyên Bình liền rùn vai nhảy bổng lên cao hai trượng, thân hình chàng rơi ngay hòn đá to rất đầm nước. Trước khi ấy, người đàn bà tóc vàng muốn rời chỗ ngồi đứng dậy, nhưng khi thấy Nguyên Bình nhảy đến, bà ta đưa tay giật lấy chiếc gậy kim khí trên tay của đại hán. Tên này lập tức phóng qua bờ đầm nước. Nguyên Bình liền hua trưởng đập nát bể chiếc ghế dựa. Người đàn bà tóc vàng cười nhạt, hãy đón lấy sức tấn công của ta. Chỉ trong chớp mắt, chiếc gậy tung ra. Bà ta dùng chiếc gậy kim khí làm vũ khí chuyên về điểm huyệt khi động thủ. Gậy cũng gây sức gió nổi lên ảo ảo, không kém gió trưởng của đối phương. Nhưng lạ một điều là bà không nhắm tấn công vào những huyệt trọng yếu, chỉ điểm phía dưới huyệt kiên tĩnh trên vai của Nguyên Bình, là nơi không độc hại gì mấy. Bởi thế Nguyên Bình lấy làm lạ và vội lui ra một bước để chuyển thế đối phó. Chàng sực nhớ ra lúc chàng lén vào Thiếu Lâm Tự gặp Tuệ Không đại sư, đại sư đã dạy chàng võ công tuyệt đỉnh, ngoài ra còn giảng giải qua những võ công của các môn phái khác. Đại sư cao thủ đệ nhất trong cửa Phật này từng đề cập tới miền cực Tây của Tây Vực có một võ phái chuyên điểm huyệt, phương pháp khác hẳn của Trung Nguyên, cách tính toán về huyệt đạo cũng không giống ai hết. Thế nên những nhân vật võ lâm của Trung Nguyên mà không hiểu phương pháp điểm huyệt của họ, nếu bị điểm trúng thì chẳng những không có cách giải huyệt, lại còn chịu mang tật suốt đời. Nguyên Bình sớm đã biết trước nên lui ra để tránh, nhưng hòn đá nhô lên giữa đầm nước vuông vức bốn thước, Nguyên Bình thụt lùi, chân bám sát bờ đá gần trượt gót. Còn người đàn bà tóc vàng điểm huyệt không trúng lại bước tới chàng. Đứng trong thế bức bách, Nguyên Bình hét, hãy ngừng chân. Vừa thu gậy lại, người đàn bà tóc vàng cười nhạt, trong hàng ngũ nhân vật võ lâm Trung Nguyên đều gọi người là người con trai lạ nhất thiên hạ, mà hôm nay lại chịu khuất phục dưới chiếc gậy của ta sao? Bà đừng có kiêu ngạo, tôi thấy bà từ xa xôi đến đây, phải chi là người Trung Nguyên thì nãy giờ mạng bà đã mất trong tay tôi rồi. Tôi khuyên bà không nên động thủ với tôi đã nói thật lắm đó. Người đàn bà vẫn cười nhạt, thật là lớn lối đi thôi. Không, tôi đã nói thật cơ mà, bà đã sai người xô tôi xuống đầm nước độc mà tôi không chết. Vậy là bà đã biết rõ trong người tôi có một bản năng kỳ lạ, bà không thể sánh kịp tôi đâu. Có gì đâu mà kỳ lạ, người có thể ngậm trong miệng một thứ linh dược gì đó mà thôi. Này, trên đỉnh núi Châu Mục của nước ta, ở trong lớp tuyết đóng muôn năm có sinh ra một giống cây tuyết liên, hay còn gọi là sen tuyết. Người đàn bà tóc vàng vừa nói tới đó, Tốc Đào nghe lòng rộn lên, vì bà ta đã nói đúng chỗ ước ao của ông ta. Trong bốn món thuốc cứu mạng Nguyên Bình sống vĩnh viễn, có vị tuyết liên tử khó tìm nhất. Này, nghe bà này vô tình cho biết có ở trên đỉnh Châu Mục, ông ta đặc biệt chú ý, ông á lên một tiếng làm bà ấy ngừng lời. Qua giây phút ngạc nhiên nhìn Tông Đào, bà nói tiếp, cây tuyết liên tử mỗi 150 năm trổ hoa một lần, hoa rã cánh thành gương, trong gương có hột, nếu ai ăn được một hột thì trọn đời không bị loại độc vật nào thấm vào cơ thể được. Vậy ngươi đã từng nếm được món ấy hay chưa? Trong khi Nguyên Bình chưa kịp đáp, Đinh Phượng đã xen vào hỏi, hiện giờ bà có tuyết liên tử trong mình hay không? Bà đáp ngay, hồi phụ thân ta gặp tuyết liên tử trổ hoa một lần, người phải dùng cả chục dũng sĩ trên đỉnh núi hy sinh hết tám mạng mới có thể hái được bốn gương tuyết liên tử, truyền lại đến đời ta thì chỉ còn có một hột mà thôi. Bà có đồng ý cho người khác hay không? Bà ta cười, tiếc là ta đã dùng rồi. Đinh Phượng cả giận hét lên, nói láo. Này cô nương, muốn có tuyết liên tử thì phải mạo hiểm leo lên núi Châu Mục, chứ đừng có nói hỗn, nghe không đẹp chút nào. Tưởng gì chứ leo lên núi ai mà sợ. Đỉnh núi ấy vượt khỏi mây, mà trên đó toàn là khối tuyết như vách đá, cô nương có giỏi thì cứ tìm leo lên thử. Ai đã leo được lên thì tôi cũng leo được như thường. Trong khi người đàn bà tóc vàng với Đinh Phượng cãi vã nhau, Đinh Linh đứng lặng im suy tính. Tâm tưởng nàng đang theo dõi tuyết liên tử muôn năm trên đỉnh Châu Mục. Nàng tính thầm trong bụng rằng hiện giờ ước chừng cũng gần đúng kỳ tuyết liên tử nở hoa kết hột. Thuở này nhân vật võ lâm đất Trung Nguyên ai cũng biết miền Tây Vực có dãy núi tuyết là một miền lâu đời, mặt đất không hóa sinh vạn vật, chỉ có cây tuyết liên và một ít thảo mộc kỳ lạ mà không biết rõ nó sinh ở đâu, nên cả đời không ai đi tìm. Và hôm nay tuy chưa biết sẽ tìm được hay không, nhưng đã biết hướng, đã hình dung được trong đầu óc, nên nàng cảm thấy vui trong một niềm tin. Đưa mắt nhìn người đàn bà tóc vàng, nàng khẽ hỏi, Từ công tử không muốn giao đấu cùng bà kể ra là một việc may phước cho bà, mà bà còn muốn gây sự làm chi? Bà ấy mỉm cười, sợ ắt không như vậy chứ. Bà nói có nghĩa là không tin mình có võ công cái thế. Nguyên Bình nghe mà tức cười. Bà hãy nhìn cho kỹ. Vừa dứt lời, Nguyên Bình vung trường đánh thinh không, hướng tới đầm nước. Gió trường lạnh buốt cuốn đi như gió tốt xoay vòng trên mặt nước. Mặt nước xoáy một vòng sâu thủng xuống như thể nước xoáy ngoài bể. Người đàn bà tóc vàng sợ biến sắc nhưng gượng cười. Trường pháp đó không lạ, ta cũng làm được như thường. Nguyên Bình cho bà ta biết, nếu có công lực tập luyện hơn 30 năm mới đánh trường được như vậy. Nguyên Bình không bao giờ nói dối, nếu chàng không nhờ Tuệ Không Đại Sư dùng phương pháp Phật Môn Khai Đính đem hết công lực bình sinh tiếp nạp cho chàng, và chàng không được tăng cường hàn âm khí trong nội thể, thì cũng khó dùng sức trường được như ngày nay. Người đàn bà tóc vàng hỏi Bình, ngươi xem ta không có một công lực 30 năm hay sao? Vừa nói, bà ta hua trường đánh tới như Nguyên Bình đã biểu diễn, và mặt nước trong đầm cũng xoáy tròn xuống rất sâu. Nguyên Bình hết sức kinh ngạc. Đúng rồi, công lực của bà cũng được luyện tập tới mức. Người đàn bà tóc vàng cười đắc ý. Khen quá đáng, ta chẳng dám. Nguyên Bình nhìn bà ta cười nhạt. Nhưng không biết bà còn có thể dùng thêm một thức trường mới lạ hơn không? Vừa nói, chàng vừa hét lên, đồng thời đề trường lực đánh phóc lên một đòn thinh không vô cùng mạnh bạo. Nước trên mặt đầm bị sức hấp dẫn dâng lên thành một cây nước trắng xóa cao hơn một thước. Chàng liền tấn trưởng bồi thêm. Cây nước dâng cao hơn một trượng, nước phun lên như vòi thủy tinh vẽ trong bức tranh. Có một cái lạ nhất là giọt nước dâng lên thẳng đứng, không tung tóe tơi bời, nghĩa là sức hấp dẫn của trường lực thật mạnh mới làm được như vậy. Lúc ấy bọn quái nhân trong hang động đều nhìn Nguyên Bình với vẻ thán phục, còn người đàn bà tóc vàng thì sợ thất sắc. Nguyên Bình mỉm cười rồi tay chàng mở rộng ra, cây nước tan thành muôn ngàn giọt rớt xuống mặt đầm. Sóng nước gần gần trông rất đẹp mắt. Đoạn chàng quay lại hỏi người đàn bà tóc vàng, bà thấy thế nào? Bà ta im lặng và sắc diện lại càng biến đổi hơn, có lẽ bà vừa sợ mà cũng vừa thẹn. Một thủ pháp với nội lực cao thâm vừa rồi của Nguyên Bình, ngang kỳ lão Nam Hải và Bắc Hải Diên Tiên cũng không tài nào làm được như vậy. Còn nàng công chúa Kim Trượng tuy là một bậc đệ nhất kỳ nhân ở miền Tây Vực, nhưng võ công nói chung cũng không thể cao hơn hai bậc đại hán lão thành vừa kể. Tất nhiên bà ta cũng không tài nào biểu diễn trường lực được như Nguyên Bình. Đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, bà ta mới nói với Nguyên Bình, thật danh dự của anh hùng họ Từ rất xứng đáng, võ học cao thâm và tinh diệu như vậy khiến cho nhãn giới của ta được mở rộng thêm. Nghe bà ấy nói, Nguyên Bình biết bà đã chịu thua rồi, nhưng chàng không hề tỏ ra ngạo mạn khinh người. Chàng trân trọng nói với đối phương, như vậy thì bà có thể thả chúng tôi ra được rồi. Suy nghĩ một hồi, công chúa Kim Trường đáp, phải, các người ra khỏi đây được rồi. Nguyên Bình đã nhận thấy bà ấy là một vị công chúa, là người đàn bà 30 tuổi, nhưng giải quyết sự việc đều nhanh nhẹn, không thua gì người đàn ông. Tỏ ra là một người đàn bà khôn ngoan, lòng chàng cũng kính phục. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn bà. Lên đó, công chúa Kim Trường quát to mấy tiếng gì không biết, bọn thuộc hạ đều lui ra xa. Nguyên Bình nhảy thẳng tới chỗ Tông Đạo và Vân Mộng Nhị Kiều đang đứng. Đinh Phượng reo mừng rối rít. Từ công tử, chẳng những chúng ta còn sống mà lại còn biết nơi có Tuyết Liên Tử quý vô giá. Khi Nguyên Bình chưa kịp đáp lời Đinh Phượng thì bỗng công chúa Kim Trường quát to, hãy khoan. Cả bốn người sắp sửa bước đi đều đứng lại nhìn bà ta. Nguyên Bình chau mày hỏi, bà còn dạy việc gì nữa? Vừa rồi tôi nghe một cô nương đã nói cần tìm Tuyết Liên Tử có phải không? Đinh Phượng nóng lòng, chắc là bà đã có sẵn vị thuốc đó mà bà không muốn cho. Công chúa tỏ vẻ giận bất ngờ, không cho. Đinh Phượng muốn phản đối nhưng Đinh Linh cản ngăn, bây giờ còn hơn thua với người nữa mà chi. Bất giác công chúa Kim Trường nói thêm, nếu các người đi ra thì đừng có trách ta. Đinh Linh cười thản nhiên, vậy thì bà ra lệnh mở cửa thử xem. Qua một cái khoát tay của công chúa, cánh cửa đá đã được mở tung ra, bốn người sánh vai nhau bước đi. Họ còn ngờ công chúa Kim Trường hãy còn ngụy kế gì đây, nên họ dè dặt từng bước mà đi. Nhưng đã ra khỏi hang động mà không có biến động gì xảy ra cả, họ thở một hơi dài nhẹ nhõm, khoan khoái vô cùng. Lúc bấy giờ trời đã hửng sáng, bốn người vừa đi vừa kể chuyện. Đinh Linh có dịp hỏi Nguyên Bình, Từ công tử, chàng kể cho nghe việc xảy ra từ chiều hôm qua. Ừ, lúc ra đi tôi chợt thấy một người đứng lẩn quẩn bên bờ đầm nước độc, tuồng hình như muốn nhảy xuống để tự tử. Tôi chạy tới muốn cản ngăn người ấy, nhưng lúc đó từ phía sau lưng tôi một sức gió trường tạt tới. Tôi rút thanh Diệt Tình kiếm ra quá vội vàng khiến tôi trượt chân té xuống đầm nước. Trời, nước độc! Đinh Linh thét to. Tốc Đào cười ngất, Nguyên Bình đang đi cạnh chúng bay tự nhiên là đã không hề gì cả. Đinh Linh thẹn đỏ mặt và mỉm miệng làm thinh. Nhìn Tốc Đào, Nguyên Bình nói tiếp, bị té xuống đầm nước tôi bất tỉnh nhân sự, rồi khi tỉnh lại thì thấy đã bị trói trên cây tre. Tốc Đào suy nghĩ một hồi rồi nói lớn, trong việc này vẫn có nhiều bí ẩn, theo ta nhận thấy. Thế rồi Tốc Đào kể đến chuyện có một quái nhân báo tin. Nghe kể, Nguyên Bình cũng nhận vấn đề này có chỗ đáng ngờ, và dĩ nhiên trong bọn quái nhân vẫn có người tốt. Chàng lại xét rằng công chúa Kim Trường đến đất Trung Nguyên có một mục đích mờ ám. Nếu bà chỉ vì con ve vàng, con bướm ngọc, thì trước khi đi vẫn phải biết hai vật báo đó ở đâu rồi, cần gì phải hạch hỏi nơi Vân Mộng Nhị Kiều. Sở dĩ hỏi là để cho có chuyện mà thôi. Hơn thế nữa, từ khi Dịch Thiên Hành cấu kết với cao thủ ngoài bờ cõi hòng tiêu diệt võ lâm Trung Nguyên, thì công chúa Kim Trường xuất hiện quá bất ngờ nơi chốn này là một việc có liên quan đến Dịch Thiên Hành chăng? Bốn người bàn tán một hồi rồi thẳng bước tới. Không bao lâu, đến một thị trấn nhỏ, họ ngừng lại để nghỉ ngơi. Cơm nước xong xuôi, họ tiếp tục lên đường. Khi tới Trạng Vàng, bốn người đã đi đến trước cửa Nhất Quân Phủ. Cảnh vật nơi đây cũng giống như ngày trước, không thấy gì thay đổi. Từ Nguyên Bình với Vân Mộng Nhị Kiều cùng Dịch Thiên Hành có một mối thù không đội trời chung, nên khi vừa mới tới đây, ba người đã thấy trong lòng xao xuyến. Nguyên Bình nhanh chân nhảy tới cửa, liền đụng mặt hai đại hán gác cửa, chàng quát to: "Có Dịch Thiên Hành ở nhà không? Gọi ra đây ta nói chuyện." Trong lúc hai đại hán chưa kịp trả lời, Nguyên Bình chuyển quyền đập trên đầu con sư tử bằng đá đặt trước cửa vỡ nắp. Hai tên ấy hoảng kinh nói như người liệu: "Thần quân ở trong phủ." Nguyên Bình nặn: "Hãy vào báo ngay, nói có người đến." Hai đại hán quay lưng bước trở vào như kẻ mất hồn, nhưng bước được vài bước, hai tên ấy ngoảnh lại hỏi: "Không biết bốn vị có cao danh quý tánh gì?" Nguyên Bình đáp nhanh: "Ta là Từ Nguyên Bình, chỉ cho biết một mình ta đủ rồi." Nghe tới ba tiếng Từ Nguyên Bình, hai đại hán biến sắc nhưng cũng dáng cười gượng: "Dịch thần quân đi vắng chưa về?" Nghe hai tên gác cửa nói, Đinh Phượng, Đinh Linh dằn không được cơn nóng giận. Hai nàng cùng một lượt nhảy tới hôi trường đập trúng hai tên đó, nhưng chúng chịu đau mà thụt lùi, không dám đối phó lại. Đinh Phượng giận tía tay: "Bộ đùa giỡn sao? Mới nói Dịch Thiên Hành ở trong phủ, rồi nghe đến tên Từ Nguyên Bình lại nói trở lời. Giờ đây tội ấy phải bị đập chết rồi sẽ tính sau." Hai tên đại hán la hoảng lên một tiếng rồi lật đật quay mình chạy. Đinh Phượng nhảy theo đá ngay đùi của chúng. Chúng ngã nháo nhào rồi gắng gượng cắm đầu chạy trốn vào trong phủ. Đinh Phượng quát to: "Dịch Thiên Hành, mau ra đây!" Nguyên Bình tiếp lời Đinh Phượng gọi to: "Dịch Thiên Hành, đợi một lát nữa người cũng không trốn khỏi." Tốc Đào cũng xen vào nói lớn lên: "Đừng thèm nói nhiều vô ích, cứ tiến vào phủ, hắn cũng trở tay không kịp." Nhưng Đinh Linh không nói ngay, nàng bình tĩnh suy nghĩ một hồi rồi có ý kiến: "Chúng ta cần dè dặt một chút, đừng dẫm theo thất bại như Từ công tử đã gặp phải kỳ trước. Chúng ta không đủ sức đối phó với lửa bỏng đâu." Ba người nghe nói có lý nên gật đầu, rồi cả bốn người sánh vai nhau từ từ bước đi. Vừa đi, Đinh Phượng vừa nhớ tới Quỷ Vương Cốc đã bị tay Dịch Thiên Hành phá tan, nàng căm tức vô cùng. Khi chưa bước vào tòa khách thính, nàng đã đập tan cả cánh cửa cái. Chừng bước tới đó thì nàng đập nát hết cả đồ vật trang hoàng. Trong phút chốc, trong tòa khách thính đã bị hư hại nặng. Nhưng Tông Đào và Nguyên Bình cũng như Đinh Linh không ai ngăn cản nàng. Nàng đại náo Nhất Quân Phủ mà sao không thấy một người nào ra đối phó. Trên khắp nẻo hành lang, chạy dài về những hướng nhà, năm ngang bảy dọc cũng không có một bóng người thấp thoáng. Thấy tình hình hơi lạ, Nguyên Bình vừa ngờ vừa thất vọng. Không lẽ tên lão tặc này đi vắng thật? Chẳng rõ hay là hắn không dám nghênh địch tránh mặt đâu đó. Đinh Linh đáp: "Thôi, Tông Huynh và hai cô nương đứng đây chờ, để tôi vào tìm hắn." "Không thể được, hắn là một kẻ thù độc hại, chúng ta cần phải vào một lượt." Vừa nói, Đinh Linh vừa say đắm nhìn ngắm Nguyên Bình với tình ý thầm kín sâu xa. Nàng đang lo ngại cho Nguyên Bình vì hăng hái rửa thù mà quên phần cảnh giác đề phòng, và cũng có ý không muốn rời xa Nguyên Bình dù là trong giây phút. Con người không phải như cỏ cây, thì quả tim của Nguyên Bình cũng không phải tro tàn mà không nhận thức được điều đó. Đầu óc chàng đang rối loạn, tim chàng đang hồi hộp xao xuyến. Chàng nghĩ chính mình cũng chưa trả được mối thù máu nên chưa dám bước lên tình trường, sợ rằng chí khí anh hùng bị tiêu tan. Giá như hôm nay tên Dịch Thiên Hành có mặt trong Nhất Quân Phủ thì mối thù được thanh toán, sau đó chàng mới có thể đi vào đường tình. Nếu không thì liệu chàng có thể đành lòng yêu hay không? Trước một thiếu nữ đa tình, lòng chàng thật là bối rối vô cùng. Chàng bối rối cũng phải vì chàng nghĩ cho thân phận chàng. Hôm nay là một kẻ lén sống hay sống tạm thời. Nếu tìm không đủ bốn món thuốc cứu mạng lâu dài thì không đầy một năm nữa, chàng sẽ về cõi khác rồi. Nhưng Đinh Linh đã thừa hiểu điều đó mà vẫn một mực yêu chàng. Chàng nỡ nào phụ nàng hay sao? Nghĩ đến đây, đầu óc của chàng bừng tỉnh dậy, lập tức tránh tia mắt của Đinh Linh đang say đắm nhìn chàng. Chàng khẽ bảo: "Thôi, chúng ta tiến vào phủ tìm tên Dịch lão tặc." Đinh Linh thở dài, nàng là một thiếu nữ thông minh, đang đổ thanh xuân, lòng dễ xúc động. Trong lúc ấy, Nguyên Bình không để ý, thì nàng đã đoán biết chàng bị một việc gì chi phối. Nàng khổ sở vô cùng, nhưng nàng vẫn câm lặng. Thế rồi, bốn người cùng một lượt theo một hành lang tòa khách thính tiến sâu vào. Họ quan sát các dãy nhà đều thấy đóng cửa kín mít, các gian nhà như bị bỏ hoang. Một lát sau, bốn người đã đi hết hành lang, nghĩa là qua cả 10 trượng vẫn không thấy một bóng kẻ địch. Lòng mọi người băn khoăn và nghi ngờ không biết Dịch Thiên Hành đã có một âm mưu kế hoạch gì. Trong lúc bốn người đang đưa mắt tìm kiếm một lối đi khác, thì bỗng nghe phía sau lưng có tiếng đằng hắng. Giật mình, cả bốn ngoảnh lại nhìn, thì thấy có một lão tóc bạc phơ, tay run run nương chiếc gậy mà bước tới. Hình như lão ta là người thường dân không biết võ công. Mọi người đều ngạc nhiên, trố mắt nhìn ông lão. Khi còn cách độ 5-6 thước, thì lão ấy đứng lại, rồi quỳ sụp xuống. Bốn người càng ngạc nhiên hơn. Bây giờ họ mới có dịp nhìn kỹ. Ông lão tuổi ngoài 70, râu tóc bạc phơ, nét mặt nhăn nheo, mắt sợ sệt. Nguyên Bình thương tâm mà lễ phép bảo ông lão: "Xin lão gia hãy đứng dậy." Nương chiếc gậy chống nhưng ông lão đứng không nổi, Nguyên Bình lật đật chạy tới định đỡ ông dậy, nhưng Đinh Linh quát lên: "Không nên, có chừng một nguy kế." Vừa nói, nàng vừa níu tay Nguyên Bình kéo lôi lại và đưa mắt liếc Tông Đào. Ông liền hiểu ý, ngó lão già tóc bạc hét lên một tiếng như sấm vang: "Đứng dậy cho mau." Dứt lời, Tông Đào phất mạnh tay áo rộng, gió chuyển động tạt vào mặt của lão già. Râu bạc bay phất phơ không ngừng và hơi gió đã đẩy lão ta đứng phắt dậy, ngã xỉu xỉu ra sau. Nếu không nhờ cột lan can thì lão đã té rồi. Lúc ấy, Nguyên Bình nhảy tới hạch hỏi lão râu bạc: "Lão kia, Dịch Thiên Hành đâu?" Mở to đôi mắt, lão đáp qua giọng run run: "Thần quân không có ở trong phủ." Nguyên Bình nạt: "Lão, vừa rồi hai tên gác cửa đã cho biết hắn đang ở trong phủ kia mà." Lão già nói tiếp: "Ngài là Từ công tử đây rồi, hãy nghe lời già này nói rõ." "Thì hãy nói đi." "Già là gia nhân trong Nhất Quân phủ, không biết võ công. Dịch Thiên Hành mới về đây rồi lại ra đi, đi thượng quan bảo rồi." "Thật vậy không?" "Già này đã gần 80 tuổi, từng này tuổi đầu đâu có ý dối gạt ai làm chi." Đinh Linh nóng nảy xen vào: "Dịch Thiên Hành đi vắng, còn những hán tử khác đều cũng không thấy. Không lẽ trong tòa nhà đồ sộ này chẳng có một tên nào chăm sóc?" Lão gia nhân thật thà nói thêm: "Quý vị còn có chỗ chưa rõ. Dịch Thiên Hành thì đi vắng, còn những người khác khi nghe tin quý vị đến, chúng sợ mất hồn mất vía, chui xuống đường hầm. Chỉ còn già này liều mạng, nhắm không còn sống được mấy ngày nữa, nên mới dám ra đây cho quý vị biết. Sau khi quý vị lui về, chắc là bọn chúng mừng lắm vậy." "Nếu Dịch Thiên Hành có mặt trong phủ, thì quý vị cũng đoán biết trong phủ này bố trí nhiều yếu điểm bí mật. Dĩ nhiên phải phát động việc đối phó, chứ đâu có êm đềm như thế này." Nghe lão gia nhân nói có lý, ba người tin bằng lời, chỉ có Đinh Linh không tin. Suy nghĩ một hồi, nàng hỏi lão già: "Ông nói rằng ông không biết võ công, có thật vậy chăng?" Lão gia nhân đáp tự nhiên: "Thật như vậy." Rồi bỗng nhiên Đinh Linh giương trảo thủ bố mạnh vào đôi mắt của lão gia nhân. Phần thứ 59 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.